Chương 1064, đao của ngươi, thuộc về ta. 1.064, đao của ngươi, thuộc về ta. Lần này, liền ngay cả Trương Vệ Vũ bọn hắn đều mặc lên mới tinh màu đen khôi giáp, lúc này Vũ Vệ Quân lại không giữ lại, chính là muốn từ cái này Hắc Vũ Quân bên trong giết ra một đường máu đến, những cái kia khôi giáp đang thắt cốt doanh trướng thời điểm lữ thụ cũng đã phân phát xuống dưới, giấu ở kia từng cái trong lều vải, tất cả Vũ Vệ Quân binh sĩ đều biết sau cùng huyết chiến sắp đến. Bọn hắn muốn đi theo đại vương giết trở lại cố hương, Vũ Vệ Quân trước mặt là gần 20 vạn Hắc Vũ Quân binh sĩ, thế nhưng là bọn hắn không hề cảm thấy cái này có cái gì, trên lý luận mỗi người bọn họ cũng có lấy một địch trăm thực lực, hiện tại bọn hắn duy nhất chấp niệm, chính là đi đại vương nói tới cái kia cố hương, có ăn ngon, có chơi vui, nhưng kỳ thật những thứ này cũng không trọng yếu là, kia là đại vương muốn đi địa phương, nguyên bản đang theo Vũ Vệ Quân vây quanh tới Hắc Vũ Quân phát hiện không hợp lý, nhao nhao dựng cung bắn tên. Nhất thời mưa tên tại Vũ Vệ Quân quân doanh phía trên xen lẫn thành một tấm to lớn lưới, thế nhưng là Vũ Vệ Quân căn bản không sợ cái này Hắc Vũ tiễn, thấp nhất nhị phẩm thực lực để bọn hắn đối mặt Hắc Vũ Quân bất kỳ thủ đoạn nào đều có thể ung dung không vội, nhưng vào lúc này, Vũ Vệ Quân tại một tòa lều vải ở giữa khe hở bên trong xuyên tới xuyên lui, đúng là tay không bắt lấy mũi tên ném mạnh trở về, khi nặng nề Hắc Vũ tiễn vậy mà trở thành bọn hắn phản kích Hắc Vũ Quân thủ đoạn, mặc kệ là tốc độ vẫn là lực lượng, Vũ Vệ Quân thật sự là nghiền ép Hắc Vũ Quân nhiều lắm, chỉ gặp cái này một mảnh mưa tên tới, Vũ Vệ Quân thí sự không, ngoại vi Hắc Vũ Quân ngược lại chết trước một mảng lớn, Hắc Vũ Quân rất nhiều người đều ngây ngẩn cả người, bọn hắn mặc dù biết Vũ Vệ Quân rất mạnh, nhưng là thấy qua Vũ Vệ Quân phần lớn người đều đã chết, cho nên khi bọn hắn tận mắt thấy cái này to lớn thực lực sai biệt lúc vẫn là có loại thật sâu cảm giác bất lực, kia Vũ Vệ Quân binh sĩ tựa như quỷ mị, hình như căn bản là không có cách khắc chế. Lữ Thụ trước mặt Hắc Vũ Quân chủ bộ phát hiện không đúng lúc liền muốn đào tẩu, mà ở hắn nhanh chóng lui lại một khắc này, Lưu Nghi Chiêu cùng Đông Diệp hai người đã dán thật chặt hắn một đường ép sát, căn bản không cho hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Sau một khắc vị này chủ bộ từ không gian của mình trang bị bên trong rút ra một thanh trường đao bổ về phía Lưu Nghi Chiêu, vạch ra một mảng lớn đao quang, nhưng hắn không phải thật sự muốn phản kích, mà là thừa cơ muốn bay lên không trung. Kết quả vừa mới dâng lên 2 mét liền kinh hãi ở giữa nghe được đỉnh đầu truyền đến thanh âm, xuống dưới. Lúc này chủ bộ mới phát hiện, nguyên lai mình đỉnh đầu còn có một người, Trương Vệ Vũ. Trương Vệ Vũ một đao chém xuống, hắn dùng không phải tam xoa kích, mà là một thanh phổ thông Hắc Vũ Quân phát đao. Lữ Thụ hỏi hắn vì sao không cách dùng khí, kết quả Trương Vệ Vũ trả lời là dùng đao dùng đã quen. Nhưng vào lúc này Trương Vệ Vũ một đao chém xuống, đao của ngươi, thuộc về ta. Ba tên nhất phẩm liên thủ chém giết, vẻn vẹn chỉ là ba hơi công phu liền để tên này Hắc Vũ Quân chủ bộ đầu một nơi thân một nẻo. Phải biết cái này chủ bộ trong quân đội địa vị phi thường cao, trực tiếp nghe lệnh của chủ soái. Lúc này Lữ Thụ cũng thấy được Ngự Long Bang Trực thủ đoạn, trước kia hắn liền nghe Trương Vệ Vũ nói qua, Ngự Long Bang Trực từ trước đến nay sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực, đây là lão thần vương sợ bọn họ thực lực nâng lên khinh địch, cho nên quyết định tử quy cự, cho nên Trương Vệ Vũ bọn người ở tại phát hiện muốn giết vị này chủ bộ thời điểm cũng đã quyết định ba người liên thủ, tuyệt không cho vị này chủ bộ nửa điểm cơ hội. Trương Vệ Vũ nhặt lên trên mặt đất chủ bộ trường đao nhìn thoáng qua, chẳng ra sao cả, nhưng tốt xấu là cái pháp khí. Lữ Thụ bỗng nhiên hiếu kỳ nói, các ngươi Ngự Long Bang Trực binh khí cũng đi nơi nào? Trương Vệ Vũ nghĩ nghĩ nói ra, sợ là tám thành còn tại Thần Vương Cung. Lữ Thụ nói ra, sợ là không có cơ hội giúp các ngươi cầm về, chuyến đi này không có ngày về. Cái gì đao, đều có thể giết nhân, Trương Vệ Vũ nhếch miệng cười nói, trường đao trong tay của hắn còn dính lấy vết máu. Lữ Thụ lần thứ nhất nhìn thấy Trương Vệ Vũ thời điểm đối phương tựa như là một lão nông, trong tay quốc còn mang theo bùn, mà bây giờ đối phương cầm lấy đao, diện mục cũng biến thành tuổi trẻ, trên người màu đen khôi giáp góc cạnh rõ ràng, khí diễm chói lọi, đại khái lúc này mới hẳn là một vị Ngự Long Bang Trực khí chất đi, hắn từng nghe Lưu Nghi Chiêu nói, Ngự Long Bang Trực bên trong mỗi người trời sinh đều là giết nhân hảo thủ, có thể giết hết thảy thần vương muốn giết người, từ chủ bộ đến chất vấn. Trinh cua tui do. Nét đến Vũ Vệ Quân động thủ giết người phá trận, tổng cộng cũng liền không đến 2 phút. Mà lúc này bao quanh bọn hắn Hắc Vũ Quân đều đã tán loạn, tới 5.000 người, chạy mất chỉ còn lại hơn 1.000. Cách đó không xa Hắc Vũ Quân đại doanh đã bị kinh động, tất cả ở vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái Hắc Vũ Quân nhao nhao bằng nhanh nhất tốc độ tập kết, chuẩn bị truy sát Vũ Vệ Quân. Song khi bọn hắn chuẩn bị truy sát Vũ Vệ Quân thời điểm lại ngạc nhiên phát hiện, Vũ Vệ Quân căn bản là không có dự định chạy, mà là muốn tại bọn hắn cái này trong quân doanh giết ra một đường máu đến, tất cả mọi người nghĩ mãi mà không rõ. Cái này Vũ Vệ Quân làm sao dám lớn lối như thế? Vũ Vệ Quân trùng tua đỏ như là một dòng lũ lớn đi theo sau lưng Lữ Thụ, mà lần này, Lữ Thụ chính là cả chi Vũ Vệ Quân tên nhọn, phóng hỏa sốt doanh, Lữ Thụ nói, phóng hỏa là không cách nào sát thương người tu hành, Nhưng là Lữ Thụ nhường Vũ Vệ Quân phóng hỏa mục đích bản thân thì không phải là vì sốt ai, mà là vì nhiễu loạn Hắc Vũ Quân ánh mắt. Chiến đấu so Lữ Thụ trong tưởng tượng tới phải sớm, nhưng là hắn sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng cái này lớn như vậy Hắc Vũ Quân hộ tống hỏa diễm cùng một chỗ hóa thành tro tàn. Trương Vệ Vũ bọn người người mặc màu đen khôi giáp giấu ở trong quân, bọn hắn cũng không có xuất thủ, bởi vì đối phó bình thường Hắc Vũ Quân, chỉ là Lý Hắc Thắng bọn hắn cũng đã đủ rồi. Vũ Vệ Quân chỗ đến bẻ gãy nghiền nát, thậm chí không có người có thể tại bọn hắn một lần công kích phía dưới sống sót. Trương Vệ Vũ bọn hắn hiện tại cần phải làm là kiên nhẫn chờ đợi thời cơ, chờ đối phương đại tông sư xuất thủ. Bọn hắn đã chia hai nhóm, muốn khác nhau nhằm vào hai tên đại tông sư thi hành chém đầu. Bình thường hơn 20 tên nhất phẩm cao thủ muốn vây giết một tên đại tông sư quả thực là người si nói mộng, bởi vì chênh lệch của song phương quá lớn. Có thể Trương Vệ Vũ bọn hắn cũng không phải là bình thường nhất phẩm, mà là Ngự Long Bang trực bên trong nội điện trực. Trương Vệ Vũ biết mình bọn người muốn giết đại tông sư là có chút khó khăn, thậm chí có thể là cửu tử nhất sinh, nhưng là vậy thì thế nào, bọn hắn cũng không phải không có giết qua. Tại đã từng Ngự Long Bang trực huy hoàng nhất niên đại đó, bọn hắn ngay cả đại tông sư đều có thể giết. Ngay tại Trương Vệ Vũ bọn hắn ngưng thần đề phòng thời điểm, Lữ Thụ cũng đang nghĩ, hắn cùng Lữ Tiểu Ngư có thể hay không liên thủ giết chết Đoan Mục Hoàng Khải. Lúc này Lữ Thụ kiếm đạo cùng tinh đồ cũng nhao nhao đạt tới nhất phẩm, với lại có quá nhiều ác chủ bài đều chưa từng dùng qua, tại tăng thêm Lữ Tiểu Ngư tương trợ, lấy hai người ăn ý đến xem, đại tông sư cũng không thể vì muốn vì. Toàn Lữ trụ thế lực đều biết Vũ Vệ Quân đã liều chết tìm đến Hắc Vũ Quân báo thù, nhưng là bọn hắn không có người cảm thấy Lữ Thụ dám giết Đoan Mục Hoàng Khải. Nhưng Lữ Thụ hết lần này tới lần khác liền dám. Lữ Tiểu Ngư lúc này thân trốn dưới mặt đất, Anthony mang theo nàng chăm chú đi theo Lữ Thụ bộ pháp, mà chính nàng lại tại nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi lấy thích hợp nhất xuất thủ thời cơ. Ba canh đã xong. Người đăng: Tu An A2.